Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Miễu sát hầu tước. Ở trong phòng lái, những hầu tước đó nhóm từng tái một trực tiếp choáng váng. Bọn họ cũng đều biết, nhân loại phân thân vũ kỹ có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt. Đó chính là chỉ cần ngươi tìm đến bản thể, giết chết bản thể, vậy người này liền nguẻo rồi. Cho dù có nhiều hơn nữa phân thân, cuối cùng cũng sẽ theo bản thể tử vong mà tử vong. Dùng tới uy hiếp Trương Phàm nhân loại nho nhỏ, hắn hẳn là sử dụng ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không nghĩ tới phân thân của hắn lại không để ý bản thể chết sống, không để ý công tước đại nhân uy hiếp, trực tiếp đối với cái kia huyết tộc ra tay. Hắn đây là thật không muốn sống nữa sao? Dêm hầu tước là lắc đầu liên tục, vốn hắn trả lại đang nghĩ biện pháp, nhìn có thể giữ được hay không Trương Phàm một cái mạng. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Phàm như thế xúc động, lại trực tiếp liền đối với cái kia huyết tộc ra tay. Đã xong, lúc này hắn là thực đã xong. Đen Tần công tước lúc này thì là sắc mặt xanh mét, tức giận đến thân thể đều tại run nhè nhẹ. Từ khi hắn trở thành công tước này mấy trăm năm qua, trả lại chưa từng có một cái huyết tộc dám cãi lời mệnh lệnh của hắn. Chưa đừng nói chi là zombie cùng chỉ là nhân loại. Hiện tại cái này nhân loại nho nhỏ lại trực tiếp không nhìn uy hiếp của mình. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Nghĩ tới đây, hắn vỗ đài điều khiển. Người tới, cho ta đem hắn bản thể mang tới. Vâng, lập tức có hai cái hầu tước đi ra ngoài. Không bao lâu, liền dẫn Trương Phàm bản thể đi tới phòng lái. Từ phòng lái toàn bộ tin tức trên màn hình nhìn lại, Trương Phàm cái kia phân thân như cũ tại thử đem những zombie đó nhóm cứu ra. Một người hầu tước lo lắng nói, công tước đại nhân, chúng ta có muốn hay không phái người đi ngăn cản cái kia phân thân? Nếu như những zombie đó bị hắn cứu ra, công tước đại nhân nhìn thoáng qua Trương Phàm bản thể, nói, cái này hèn mọn nhân loại, cũng quá coi thường ta này trong phòng thí nghiệm phòng ngự. Nơi này mỗi một đạo cửa cũng có thể tự động phân biệt sinh vật trong cơ thể gen. Chỉ có huyết tộc gen mới có thể thông qua. Hơn nữa cho dù là huyết tộc, đều phải cần có phòng thí nghiệm thẻ chứng minh nhân dân tài năng ra vào. Cho dù hắn đã giết phòng thí nghiệm phía ngoài huyết tộc, cũng không có khả năng mở ra cánh cửa kia. Đạo môn vừa nói đến đây, chỉ thấy trên tấm hình, Trương Phàm phân thân đã đi tới trước cửa, ca một tiếng vang nhỏ, cánh cửa kia, đạo môn, vô thanh vô tức địa tự động mở ra, tất cả mọi người không nói gì, bọn họ đều thay công tước đại nhân xấu hổ, này vừa thổi xong nghiêu, kết quả là bị trong chớp mắt mất mặt, quá mẹ nó lúng túng. Loại này xấu hổ để cho công tước đại trong lòng người có chút căm tức, nhưng biểu hiện ra lại không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì nói như vậy, chỉ có thể càng thêm mất mặt. Mắt thấy Trương Phàm phân thân đã tiến nhập đến bên trong gian phòng kia, công tước đại nhân quay đầu lại, nhìn về phía Trương Phàm bản thể, ngươi cho rằng ta muốn dùng ngươi làm thí nghiệm, cho nên sẽ không giết ngươi. Phân thân của ngươi đều có thể tùy ý làm bậy sao? Trương Phàm cũng không nói gì, nhưng nhìn về phía công tước, trong mắt lại là nồng đậm ý trào phúng. Đen Tần công tước trong nội tâm căm tức càng thêm vài phần. Nhìn thoáng qua màn hình, chỉ thấy trên màn hình, Trương Phàm phân thân đã tiến nhập gian phòng kia. Đen Tần công tước quay đầu lại, đối với Trương Phàm nói, hiện tại ta lệnh cho ngươi, để cho phân thân của ngươi lập tức đình chỉ này ngu xuẩn hành vi. Bằng không, ta sẽ lập tức xuất thủ, giết bản thể của ngươi. Trương Phàm như trước không nói lời nào, chỉ là lấy ra một mai đá năng lượng. Trên đá năng lượng kia, lập tức xuất hiện một cái lỗ đen. Hắn lóe lên thân, trực tiếp nhảy vào cái hắc động kia. Sau một khắc, Trương Phàm tính cả đá năng lượng, một chỗ tiêu thất trên không trung. Hầu tước xung quanh nhóm thấy như vậy một màn, từng cái một lại một lần nữa choáng váng. Bọn họ những cái này hầu tước nhóm, từng cái một bổn sự cũng không nhỏ, thế nhưng là chưa từng gặp qua loại này chỗ cũ biến mất bổn sự. Mà Denton công tước tại sửng sốt một chút, lại vui mừng nói, đây là tái sinh vật không gian. Thật tốt quá, có tái sinh vật không gian kỹ thuật, đều có thể cầm càng nhiều dụng cụ đưa vào tứ duy không gian. Nói qua, hắn đi thẳng tới đá năng lượng vừa rồi biến mất địa phương. Trong tay phải, một cỗ huyết hồng sắc năng lượng ngưng tụ ra. Một đoạn thời khác, điều này có thể lượng ngưng tụ thành một cái nho nhỏ huyết cầu. Sau đó, bành này huyết cầu tại đá năng lượng vừa rồi biến mất địa phương trong chớp mắt phát nổ ra. Sinh ra một đạo chỉ có cỡ lòng bàn tay mini sóng xung kích. Sóng xung kích qua đi, chỉ thấy chỗ đó một đoàn lục sắc năng lượng phát nổ ra. Tận lực bồi tiếp đá năng lượng bã vụn tứ tán phi khai mở. Sau đó, Trương Phàm đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó. Hơn nữa toàn thân cao thấp đã nhiều chỗ bị tạc tổn thương. Máu tươi lâm ly, vết thương chồng chất. Denton công tước đi đến Trương Phàm trước mặt, hơi có chút đắc ý, nói, tuy ta không rõ tái sinh của ngươi vật không gian làm thế nào dựng, nhưng ở ta cái không gian này chuyên gia trước mặt, ngươi theo ta chơi tái sinh vật không gian, đây không phải tìm tai vạ sao? Sau đó chỉ trên màn hình Trương Phàm phân thân, nói với Trương Phàm, để cho bản thể của ngươi lập tức đình chỉ. Đồng thời nói cho ta biết dựng tái sinh vật không gian phương pháp. Ta có thể cân nhắc lập tức thả ngươi. Bằng không, ta hiện tại giết được ngươi. Nói cuối cùng những lời này, tuy ngữ khí cũng không lăng lệ, thế nhưng ai cũng có thể cảm giác được trên người của hắn. Loại kia không che giấu chút nào sát ý. Trương Phàm lạnh lùng nhìn xem Denton công tước. Nói, hảo, ta nói. Dựng tái sinh vật không gian thời điểm, đầu tiên muốn khởi động gen võ. Nói qua, cánh tay phải của hắn phía trên, huyết đằng ngưng tụ xuất ra, đón lấy, dùng gen võ phóng thích năng lượng. Lời còn chưa dứt, máu của hắn đằng thẳng hướng Denton công tước đâm tới. Này huyết đằng có một cái tối biến thái địa phương, chỉ cần là tiếp xúc đến thân thể của đối phương hoặc là gen võ, đều có thể hướng đối phương trong cơ thể rót vào năng lượng. Mà muốn đối phương trong cơ thể bị rót vào năng lượng, như vậy bất luận thân thể của hắn cường độ mạnh bao nhiêu, cũng sẽ nổ bung. Denton công tước vốn là muốn dùng tay đón đỡ, nhưng ở đưa tay trong nháy mắt đó, đột nhiên mơ hồ cảm thấy này huyết đằng rất quỷ dị. Hắn vội vàng thu tay về, đồng thời ngưng tụ ra một cái huyết hồng sắc màn hào quang, đưa hắn cháo ở trong mặt. Bành huyết đằng đụng ở trên màn hào quang, trực tiếp bị bắn ngược trở về. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm chấn kinh, chính mình cách đây Denton công tước cự ly chưa đủ 1 mét, tại như vậy gần cự ly xuất thủ, hắn có nắm chắc đánh trúng đỉnh phong linh vũ giả. Cũng chính là trong chớp mắt miễu sát linh đỉnh phong linh vũ giả. Thế nhưng là Denton công tước lại một quang cháo liền dễ như trở bàn tay hóa giải. So với chính mình cao một cái đại thực lực cấp bậc. Quả nhiên không phải mình có thể lý giải đó ha. Lúc trước nói là 2 cái đại cấp bậc, thuộc về sai lầm, bất quá Trương Phàm phản ứng cũng rất nhanh. Tại huyết đằng bị đạn sau khi trở về, hắn hơi chút nghiêng người, cải biến một cái góc độ, huyết đằng mượn bị bắn ngược trở về lực lượng, lại hướng về khác một bên một người hầu tước bay đi. Cái kia hầu tước căn bản không thể phản ứng kịp, trực tiếp bị huyết đằng đâm vào trong cơ thể, bành cái kia hầu tước trực tiếp phát nổ ra, thân thể của hắn tất bị nổ bung huyết đằng xé thành mấy khối lớn. Này nổ bung huyết đằng lại đánh chúng vào cái khác xung quanh mấy cái hầu tước. Bành bành bành bành bành, những hầu tước đó nhóm cũng nhao nhao phát nổ ra. tất cả phòng lái trong nhất thời mùi máu tươi tràn ngập ra, huyết đằng như là mạng nhện đồng dạng ở trong phòng lái đan xen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?